Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, trang 124. Bát Nô phun xong sau, cả người vô lực, Anna làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp đánh hắn bối, giống hống tiểu bảo bảo trấn an, Ivy một tả một hữu ôm lấy Dicio cùng Enzo. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói cho bọn họ, ma thú bụng sẽ đói, đói bụng liền phải ăn cơm, đi săn là chúng nó bản năng, đều là tiểu trường hợp, không cần kinh hoàng, ở bọn họ trấn an hạ. Ba cái tiểu gia hỏa sắc mặt cuối cùng khôi phục một chút huyết sắc, xia đạm kim sắc đôi mắt hơi đổi. Nhìn về phía Spirion, kinh ngạc phát hiện hắn đã không có kinh hoàng thất thố. Cũng không có sợ tới mức rớt nước mắt, chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà túm Kumandi góc áo. Mặc không lên tiếng, xia hơi hơi nhíu mày, cùng kia ba cái dọa hư tiểu bằng hữu so sánh với. Spirion tựa hồ bình tĩnh quá mức, không khóc không nháo, ngoan ngoãn đến chọc người yêu thích, có đôi khi phát tiết cảm xúc không phải chuyện xấu, nghẹn trong lòng buồn không hé răng ngược lại sẽ ra vấn đề. Thư Lê nghe xong tĩnh tĩnh học bá nói sau, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, chút nào không biết xia lo lắng, mà thú vì cái gì không công kích yêu tinh. Đó là bởi vì này tòa rừng rậm kêu yêu tinh rừng rậm, yêu tinh mới là khu rừng này người thống trị. Ma thú dám đối với yêu tinh ra tay, tương đương tự tìm tử lộ. Lúc trước đại bổn điều ngoài ý muốn dẫn hắn đi rừng rậm bên cạnh, phát hiện chính mình không cẩn thận trộm yêu tinh ấu tể, sợ tới mức chạy trối chết, liền hang ổ cũng không dám hồi, trực tiếp bỏ chạy đi ma thú rừng rậm tránh đầu sóng ngọn gió. Đại xà tiên sinh xuất hiện ở hắn trước mặt khi cả người tràn ngập đáng sợ uy áp. Nếu chính mình không phải yêu tinh, hiện tại mộ phần thảo đều có ba thước cao, cho nên yêu tinh ở trong rừng rậm thông suốt chỉ có một cái lý do, đó chính là chủng tộc cường đại, lệnh ma thú kiêng kỵ. Con đường này gặp được ma thú kỳ thật cấp bậc đều không cao, hình thể càng không có đại xà tiên sinh khổng lồ, trừ bỏ đi săn trường hợp huyết tinh điểm, vẫn chưa gây trở ngại đến bọn họ. Thư Lê làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh chính mình tâm thái, bị yêu tinh dốc lòng chiếu cố 5 năm. Nhật tử quá đến quá an nhàn, xem nhẹ rất nhiều vấn đề, dị thế giới cũng không giống hắn nguyên lai thế giới như vậy hòa bình. 5 năm trước gặp được những cái đó hắc kỵ sĩ hung hãn, thảo gian nhân mạng, học tập đại lục thông dụng ngữ sau, biết được các quốc gia sinh sản trình độ thấp hèn, tư tưởng lạc hậu, xã hội phong kiến, giai cấp rõ ràng, còn ở buôn bán nô lệ, quý tộc xa xỉ, bình dân nghèo khó, nô lệ khổ không nói nổi, nơi nơi tràn ngập bất công, gặp gỡ một cái hảo quốc vương, bá tánh có lẽ có thể an cư lạc nghiệp. Ngược lại, tác dân chúng lầm than, toàn bộ Austin đại lục, lớn lớn bé bé quốc gia thêm lên hơn 1000 cái. Từ cổ tự nay, chiến tranh vẫn luôn chưa nghỉ, mỗi năm có quốc gia diệt vong, có quốc gia quật khởi, phân phân hợp hợp. Trải qua vạn năm, vô số quốc gia bao phủ ở lịch sử sông dài bên trong, chỉ vì hậu nhân lưu lại mấy đầu động lòng người thơ ca, chờ bọn họ này phê tiểu yêu tinh sau khi thành niên, đều đem rời đi rừng rậm đi đại lục rèn luyện, nếu trái tim không đủ cường đại, như thế nào đối mặt thế gian tàn khốc. Hiện tại nhìn đến ma thú đi săn huyết tinh hình ảnh, liền hoảng sợ muôn dạng, tương lai gặp được sau này càng thêm cực kỳ tàn ác sự tình, có thể hay không hoảng sợ mà trốn hồi rừng rậm kia, nhưng quá mất mặt, quả thực là người nhu nhược hành vi. Lần này nếu là bọn họ chính mình tưởng đi trước tử tinh thụ khẩn cầu nhánh cây, liền nên kiên trì đến cùng, dũng cảm tiến tới, bất quá là ma thú ăn cơm hình ảnh, không có gì ghê gớm. mấy ngày hôm trước hắn không còn cấp đại xà tiên sinh tặng một cây xỉa răng châm sao? Hiển nhiên trong tiềm thức, hắn biết đại xà tiên sinh là sẽ đi săn ăn thịt động vật, nếu không, xỉa răng châm cầm đi đương bài trí sao? Không thể bởi vì chưa thấy qua đại xà tiên sinh ăn cơm quá trình, liền đối nó có lự kính. Bản chất, nó cùng vừa mới gặp được những cái đó ma thú không có bất luận cái gì khác nhau, hắn có thể tiếp thu. Đại xà tiên sinh ăn cơm, vì cái gì không thể tiếp thu mặt khác ma thú đi săn? Định định tâm thần, Thư Lê buông ra Tĩnh Tĩnh học bá góc áo, Kumandi cúi đầu. Nhìn hắn bước đi kiên định mà đi hướng Ivy cùng Anna, Thư Lê đi rồi vài bước sau. Đứng ở tại chỗ, nhìn xúc ở thành niên yêu tinh trong lòng ngực tìm kiếm an ủi tiểu đồng bọn. Từ nhẫn chữ vật lấy ra tùy thân mang theo 5 huyền tiểu đàn hạc. Linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng một bát, duyên dáng giai điệu vang lên. Dùng hắn kia còn non nớt lại tràn ngập lực lượng thanh âm sướng nói, mỹ lệ yêu tinh vườn trái. Cây xuất hiện kiêu ngạo sẽ cần điều trộm đi yêu tinh ấu tể ném vào rừng rậm bên cạnh dũng cảm. Spirit không sợ gian ngộ ập chí muốn xuyên qua rừng rậm trở về thần thụ. Dicio, Enno, Batno nghe được tiếng đàn cùng Thư Lê tiếng ca. Không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Dũng cảm Spirion ngồi ở ma xà trên đầu. Bọn họ chăm miệng một lời mà sướng lên. Rời đi thành niên yêu tinh ôm ấp. Đi hướng Thư Lê. Đón hoàng hô tìm được rồi thần thụ phương hướng thỉnh nhớ kỹ ma xà tên gọi ba dần. Bergaret Bazen Bergaret. 4 con tiểu yêu tinh càng sướng càng vang dội. Càng sướng càng hưng phấn. Đối ma thú sợ hãi theo tiếng ca biến mất vô tung, một khúc sướng xong. Thư Lê tiếp tục kích thích cầm huyền, trọng đầu lại sướng một lần, mỹ lệ yêu tinh vườn trái cây. Xuất hiện kiêu ngạo sẽ cần điều, dũng cảm Spirion, không sợ gian nguy, lập chí muốn xuyên qua rừng rậm, trở về thần thụ, ấu tuệ thanh âm lảnh lót, từ cao cao nhánh cây thượng truyền tới dưới tàng cây. Săn thú chung ma thú nghe được, ba dần Bergaret, đại danh. Xúc khởi cái đuôi, trộm đạo mà rời đi, xia chờ 3 cái thành niên yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc, bọn họ chính hao tổn tâm trí nên như thế nào hống tiểu. Bằng hữu khi, trăm triệu không nghĩ tới, tiểu bằng hữu dùng chính mình phương thức tiêu trừ sợ hãi. Mượn dùng thơ ca lực lượng. Kêu lên bọn họ dũng khí, Ivy đối thơ ca tác giả Kumandi. Giơ ngón tay cái lên, Kumandi gợn sóng bất kinh, lấy ra tiểu đàn hạc, gia nhập đánh đàn ca hát hàng ngũ, mát lạnh thiếu niên âm hưởng khởi. Thư Lê kinh hỉ mà xoay người, mặt mày hớn hở mà nhìn Tĩnh Tĩnh học bá. Thỉnh nhớ kỹ, ma xà tên gọi ba dần Bergaret. Ba dần Bergaret. Cuối cùng một câu, Batno dùng tới hắn sư tử hống, trong rừng điểu đều bị kinh bay, bạch bạch bạch mà chụp đánh cánh, chụp được vô số lá cây, đỉnh đầu hạ, lá cây vũ. Tiểu yêu tinh nhóm cười ha ha, hết chương.